Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 756, đều có đối sách. Một cái đại điện bên trong, đại điện chi môn đóng chặt, Vương Khả, U Nguyệt, Triệu Vũ Vương, Mộ Dung Lão Cẩu đám người tề tụ một đường, đều an bài xuống sao. Vương Khả nhìn về phía Trương Chính Đạo, yên tâm, bọn họ đều ở lại. Ta an bài, Trương Chính Đạo nói ra, vậy là tốt rồi, Vương Khả gật đầu một cái, Vương Khả, ngươi hẹn hắn nhóm buổi tối đàm phán, là cái mục đích gì? Mộ Dung Lão Cẩu hiếu kỳ nói, không có gì quá nhiều mục đích, chính là đem bọn hắn trước ổn định đến, mọi người chúng ta thương lượng với nhau một lần xử lý như thế nào a? Vương Khả nói ra, mặt đám người bộ co rút một cái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi mới vừa nói như vậy đã tính trước. Chúng ta còn tưởng rằng ngươi có cái gì thượng sách đâu. Các ngươi nhìn như vậy ta làm gì? Bọn họ bốn đại phái hệ người đều đến. Khí thế hung hăng, ta không đem bọn hắn ổn một lần. Vừa rồi đàm phán không thành. Thật muốn đánh lên sao? Vương Khả trợn mắt nói. Nhưng mới rồi vô số dân chúng ở bên. Bọn họ hẳn là không dám làm loạn a. Triệu Vũ Vương cau mày nói, cái gì không dám làm loạn, bách tính căn bản ngăn không được bọn họ thực lực ra sao, chúng ta thực lực ra sao, chúng ta mới vừa rồi thời điểm đàm phán, mặc kệ chúng ta cho bọn hắn cái gì ưu đãi, đều là cho bọn họ chính danh a, bọn họ là loạn đảng, biết không, đừng cho bọn họ bất cứ cơ hội nào chiếm cứ danh phận đạo nghĩa. Vương Khả nói ra, có thể bây giờ còn chưa phải là một dạng, người đều đáp ứng đàm phán. Trương Thần Hư thần sắc cổ quái nói, ta là bị buộc, chúng ta là vì bách tính, không nghe thấy ta cuối cùng nói sao? Chúng ta là vì bách tính không chịu đến bọn họ tổn thương, mới thỏa hiệp, như thế, coi như chúng ta buổi tối đàm phán ra kết quả gì, cũng có thể không tính sổ. Vương Khả giải thích nói. Đám người mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả, ngươi là vì chơi xấu, mới cố ý kéo tới buổi tối. Các ngươi cái này vẻ mặt gì? Chúng ta là nhất phương, nguyên một đám ánh mắt nhằm vào ta làm gì? Vương Khả trợn mắt nói, mặt đám người lộ một cỗ cổ quái. Vương Khả, ngươi nghĩ cùng bọn hắn làm sao nói? Triệu Vũ Vương trầm giọng nói, nói cái rắm. Ai nói muốn cùng bọn hắn nói? Không thấy được bọn họ đều đã tìm tới cửa sao? Căn bản nói không được. Vương Khả nói ra, làm sao nói không được? Ngươi không phải mới vừa nói. Triệu Vũ Vương cau mày nói. Lão Triệu, ngươi cũng chớ gấp. Chính bọn hắn tìm tới cửa. Nói rõ cái gì? Nói rõ bọn họ đã nhanh muốn tiết lộ. Bọn họ muốn chó cùng đường quay lại cắn. Không tới nữa đàm phán. Bọn họ liền lại cũng không có cơ hội tranh đoạt dòng chính. Chúng ta khoảng thời gian này ở các đại thành trì bỏ phiếu. Đã đem bọn họ ép vào tiệt lộ. Chúng ta để đó đã được đến ưu thế. Chắp tay nhường cho bọn họ một bộ phận. Nói đùa cái gì? Vương Khả trợn mắt nói. Kia buổi tối làm sao bây giờ? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Cho nên a, chúng ta nghĩ biện pháp ứng phó một lần. Mọi người tiếp thu ý kiến quần chúng, thương lượng với nhau. Vương Khả nói ra, Vương Khả, ngươi vừa rồi đáp ứng Hoàng Soái Phi, nhường hắn cùng ta đơn độc tâm sự. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói, làm sao có thể, cái kia sắc phôi, ta làm sao có thể nhường một mình ngươi độc cùng hắn trò chuyện. Ta cũng không phải có bệnh. Vương Khả lập tức nói ra, một đám người biểu tình cổ quái nhìn về phía Vương Khả. Ngươi nói ai sắc phôi? Cái kia Hoàng Soái Phi. Hắn phong bình rất tốt a. Là tình cảm của ngươi thật không minh bạch a. Các ngươi cái này dạng gì ánh mắt nhìn ta? Ta có nói sai sao? Hắn biết rất rõ ràng U Nguyệt là vị hôn thê của ta. Còn muốn cõng ta tìm U Nguyệt đơn độc tâm sự. Đây không phải sắc phôi là cái gì? Loại người này ở ta quê quán. Là muốn nhét vào lồng heo ngâm xuống nước. Vương Khả trợn mắt nói, một bên Trương Thần Hư sụ mặt, tỷ ta lúc trước cũng là vị hôn thê của hắn, ngươi còn không phải như vậy. Trong nháy mắt, Đại điện bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Vương Khả trừng mắt nhìn về phía cái này em vợ. Ngươi là ở gây phiền toái cho ta hay là sao? Không thấy được U Nguyệt ở trong này sao? Ngươi còn xách Trương Ly Nhi? Còn có, Trương Ly Nhi căn bản không phải hoàng soái phi vị hôn thê có được hay không? Trương Ly Nhi cho tới bây giờ không thừa nhận qua. Là hắn mong muốn đơn phương. Ta và U Nguyệt là lưỡng tâm cùng vui vẻ. Căn bản không giống nhau. Mấu chốt, ngươi để cho ta làm sao tự biện? Mẹ nó, U Nguyệt còn ở bên cạnh. Ta tự biện không phải càng tô càng đen. Tốt rồi, Trương Thần Hư, ngươi đừng làm loạn thêm. Chúng ta lần này gặp được phiền toái. Đang suy nghĩ đối sách đây. Ngươi có ý nghĩ gì? Để nói sau. Trương Chính Đạo hỗ trợ hòa giải nói. Hừ. Trương Thần Hư trừng mắt nhìn Vương Khả hừ lạnh một tiếng. Vương Khả sắc mặt cứng đờ. Ta còn không có đối với ngươi hừ lạnh một tiếng đây. Ngươi còn không biết xấu hổ đối ta hừ lạnh một tiếng. Kia buổi tối lúc đàm phán. Hoàng soái phi bên này làm sao làm. Ngươi đều đã đáp ứng hắn. U Nguyệt công chúa hiếu kỳ nói. Vương Khả nhíu mày trầm tư một chút. Hoàng soái phi muốn đơn độc cùng ngươi nói chuyện phiếm. Không cho ta ở đây. Khẳng định có mục đích gì. Nhất định phải đem hắn mà nói moi ra đến. Ngươi lại không cho U Nguyệt công chúa cùng hắn đơn độc trò chuyện. Lôi kéo thế nào hắn lời nói. Tìm người giả mạo U Nguyệt công chúa sao? Trương Chính Đạo khinh thường nói. Vương Khả sững sờ. Bỗng nhiên nhìn về phía Trương Chính Đạo. Làm gì? Ngươi nhìn ta làm gì? Trương Chính Đạo trợn mắt nói. Ngươi nói đúng. Ta làm sao không nghĩ tới. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm người giả mạo U Nguyệt cùng gặp mặt hắn a. Vương Khả ánh mắt sáng lên. Tìm người giả mạo U Nguyệt công chúa. Ngươi nói đùa cái gì. Hắn nhưng là võ thần cảnh. Ngươi coi hắn là mù lòa a. Ai có thể giả mạo U Nguyệt công chúa a. Ở đâu tìm người đi a. Trương Chính Đạo không tin nói. Ngươi không phải liền là có sẵn. Vương Khả cười nói, ách, ngươi nói cái gì, ngươi để cho ta giả mạo U Nguyệt công chúa, mẹ nó, cái kia hoàng soái phi con mắt muốn mù thành cái dạng gì, mới có thể đem ta xem thành U Nguyệt công chúa a? Trương Chính Đạo trừng mắt kinh ngạc nói, có thể, ta tin tưởng ngươi, Vương Khả lập tức tự tin nói, giờ khắc này, không cần nói Trương Chính Đạo vẻ mặt không tin. Đại điện bên trong tất cả mọi người giống như nhìn đồ đần một dạng nhìn Vương Khả. Mẹ nó ngươi tìm ai giả mạo U Nguyệt công chúa không tốt. Tìm Trương Chính Đạo, ngươi ít nhất cũng tìm bóng lưng tương tự nữ tử a. Cái này mập mạp, ngươi cho rằng hoàng soái phi thật mù a? Ngươi sẽ không để cho ta dùng 72 biến a? Ta chỉ biết cầm thú biến, chỉ có thể trở thành động vật, vô dụng, biến không được. Trương Chính Đạo lập tức lắc đầu. Không muốn ngươi biến. Ngươi liền bảo trì nguyên dạng là được rồi. Vương Khả nói ra. Đám người tập thể trầm mặc một chút. Nhìn một chút Trương Chính Đạo. Lại nhìn một chút U Nguyệt công chúa. Mẹ nó. Cái này như thế nào mới có thể để hoàng soái phi tin tưởng Trương Chính Đạo không phải giả mạo. Ôi chao. Hắn nói đơn độc gặp U Nguyệt. Chỉ là không cho ta ở bên cạnh. Quản chi cái gì. Đến lúc đó Mộ Dung lão cẩu, Trương Thần Hư, các ngươi cùng đi là được rồi. Vương Khả nói ra, chúng ta cũng không bản sự cứ để người tin tưởng Trương Chính Đạo. Là U Nguyệt công chúa a. Mộ Dung lão cẩu bộ mặt khẽ nhăn một cái. Cái này mẹ nó làm chúng ta là thần sao? Chớ nóng vội, nghe ta, đầu tiên, làm một bức tường âm thanh trận, ngăn cách hoàng soái phi thần thức điều tra. Tiếp theo, Trương Thần Hư, ngươi dùng thiên sư lĩnh vực bao lại bốn phía tất cả. Các ngươi cái kia quạt giấy trắng, giấy đen phiến, không phải biết làm ra sương mù sao. Đến lúc đó kiếm một ít sương mù, che chắn ánh mắt, để cho người ta đưa tay không thấy năm ngón. Mơ hồ khói mù lượn lờ. Chưa từng nghe qua còn ôm tì bà nửa che mặt sao. Nhường hắn nhìn không thấy mặt là được rồi. Lại sau đó. Thủ hạ của ta, tìm thanh âm cùng U Nguyệt tương tự người không khó. Đến lúc đó Trương Chính Đạo phụ trách diễn kịch, tiếng yêu phụ trách nghe lời ngươi mở miệng nói chuyện. Lại sau đó, Mộ Dung lão cẩu, các ngươi không cho Hoàng soái phi tới gần, giúp đỡ một lần là được rồi. Vương Khả nói ra, một đám người trừng mắt nhìn về phía Vương Khả. Chơi đâu? Vương Khả, như vậy là được rồi. Ngươi nói đùa cái gì? Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Chính là, nói dễ dàng. Cái này căn bản liền không có khả năng a. Trương Thần Hư trợn mắt nói. Chỉ có Trương Chính Đạo khẽ nhíu mày. Có vẻ như có thể. Ách, một đám người trừng mắt nhìn về phía Trương Chính Đạo. Dù sao chỉ cần không cho Hoàng soái phi tới gần là được rồi. Lắc lư người, toàn bộ nhờ thôi. Ta xem Vương Khả trước kia dạng này thao tác qua mấy lần. Trương Chính Đạo cau mày nói. Cái gì? Vương Khả ngươi trước kia cứ như vậy hồ lộng người. Mộ Dung lão cẩu trợn mắt nói. Cái gì hồ lộng người? Ta cũng là tình thế bắt buộc. Đừng nghe Trương Chính Đạo nói bậy bạ. Dù sao Trương Chính Đạo gặp qua ta trước kia thao tác. Làm theo là được rồi. Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, ta vẫn có chút chột dạ a. Trước kia đều là ngươi lắc lư người. Lần này ta tới, ta sợ ta sẽ để lộ a. Một khi để lộ, ta sẽ bị đánh chết a. Trương Chính Đạo lo lắng nói. Yên tâm, ngươi đã được đến ta chân truyền. Có thể xuất sư. Vương Khả trịnh trọng nói. Trương Chính Đạo bộ mặt khẽ nhăn một cái. Xuất sư cái dám, mẹ nó, ta là lại dùng sinh mệnh mạo hiểm a. Vậy những người khác thì sao? Triệu Vũ Vương cau mày nói. Lão Triệu, Tiền Võ Vương, Tôn Võ Vương bên này, liền dựa vào ngươi, ta bên này dùng nữ hoàng giọng điệu cũng viết hai phần tin cho bọn hắn. Ngươi mang cho bọn hắn, sau đó khuyên bọn hắn một chút bỏ gian tà theo chính nghĩa. Hết thảy trả cầm U Nguyệt. Vương Khả nói ra. Triệu Vũ Vương bộ mặt một trận co rúm. Người nói dễ dàng. Ta làm sao thuyết phục bọn họ. Người khi đó làm sao bị ta nói phục. Người liền nói thế nào phục bọn họ. Ta nghiên cứu qua. Bọn họ giống như ngươi. Đối nữ hoàng có một cỗ lốp xe dự phòng tình. Ách, chính là loại kia tình ý. Vương Khả trịnh trọng nói. Triệu Vũ Vương bộ mặt co quắp một trận. Mẹ nó, ta là làm sao bị ngươi thuyết phục. Không muốn cùng bọn hắn nói cái khác. Liền nói tình cảm. Nói các ngươi cùng nữ hoàng ở chung với nhau khoái hoạt thời gian. Còn có về sau nữ hoàng trở về. Các ngươi phải lấy cái gì mặt mũi gặp lại nữ hoàng. Ngươi liền cùng bọn họ thôi. Nói U Nguyệt người thừa kế hoàng vị trí về sau. Nói không chừng hai ngày nữa thi quỷ nữ hoàng liền trở lại thăm hỏi các ngươi. Chậm rãi trò chuyện chứ. Trong một đêm thời gian, ba người các ngươi rất lâu không tụ. Liền khi cùng uống cái rượu, cùng một chỗ nói chuyện riêng phần mình đối nữ hoàng tình cảm. Vương Khả nhìn về phía Triệu Vũ Vương dạy bảo nói. Triệu Vũ Vương mặt đen lên nhìn về phía Vương Khả. Mẹ nó, ta là bị nói như ngươi vậy phục sao? Ta đoạn thời gian trước cứ như vậy nông cạn giúp các ngươi. Lão Triệu. Ta xem trọng ngươi, nói không tốt cũng không sự tình. Liền khi họp gặp, quay đầu ta lại theo bọn họ một lần nữa nói chuyện. Đừng trò chuyện quốc sự, chỉ trò chuyện tình cảm. Vương Khả khuyên nhủ, Triệu Vũ Vương mặt đen lên. Vương Khả, ta cảm giác, ta lúc đầu bị ngươi lừa gạt. Cái gì lừa gạt không lừa gạt, tất cả mọi người là bằng hữu. Không dùng tại hồ đi qua a. Vương Khả khuyên nhủ, hừ. Triệu Vũ Vương mặt đen lên, một cái nhân sinh lấy ngột ngạt, cái kia thi quỷ quốc sư, tam ca bên này làm sao bây giờ? U Nguyệt công chúa lo lắng nói, không có việc gì, bọn họ bên này còn không dễ dàng, ta tự mình phụ trách thôi. Không, ta tự mình phụ trách nói, yên tâm, tiểu tràng diễn, Vương Khả vỗ ngực một cái nói, đám người thần sắc cổ quái nhìn xem Vương Khả, tiểu tràng diễn sao? Ngươi tại an ủi chúng ta a, bốn cái võ thần cảnh a, cái này cũng gọi tiểu tràng diễn, dựa vào thổi là được. PS, ba canh xong, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.